Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1010. Tri thức chính là tiền tài. 4. Khoa khảo thi thuyền đạp trên ánh trăng phản hồi bến tàu. Di động có tín hiệu, Doãn giáo sư cho Lý Kế gọi điện thoại. Như vậy khi bọn hắn trở lại bến tàu thời điểm, Lý Kế cùng Tô Bằng Huy đang đợi bọn họ. Bắt đầu quy hóa đá ở nơi nào? Thuyền vừa sát lại bến tàu, Lý Kế liền quát lên. Hắn là trong nước loài bò sát ngành học đại thủ, cả đời đều tại cùng những vật này giao tiếp. Hắn phát hiện càng nhiều, liền cảm giác mình hiểu Việt thiếu. Trong đầu có quá nhiều câu đố. Thật đáng buồn là không có gì bất ngờ xảy ra, lời hắn có mang theo những cái này câu đố tiến nhập phần mộ. Hiện giờ, một cái trong đó câu đố đáp án mơ hồ công bố. Sao có thể không cho hắn kích động đâu này? Đến này sẽ Doãn giáo sư tâm tình ngược lại là bình phục lại. Hắn cười nói, lão Lý, ngươi đừng có gấp, hòa đá ta cho ngươi mang đến. Thế nhưng là ngươi như thế nào cảm ơn ta đâu này? Ta chết về sau, tài sản đều cho ngươi kế thừa. Doãn giáo sư lập tức khoát tay. Này tính là cái quái gì cảm tạ? Ta đoán chừng ngươi lão tiểu tử sống so với ta muốn đã lâu. Chúng ta đám người này liền ngươi sẽ sống có lâu. Liền ngươi biết, nhất dưỡng sinh. Từ 20 tuổi liền bắt đầu uống cầu kỷ phao nước. Đừng nói những cái kia có hay không. Kia ta với ngươi chia sẻ dưỡng sinh kinh nghiệm được hay không? Lý Kế lấy vội hỏi. Doãn giáo sư nói, này không cần, ta liền thích hút thuốc uống rượu thức đêm chơi mạt chược. Có, không đùa ngươi, một bữa tiệc lớn đổi hóa đá. Thành A, còn có cuối cùng nghiên cứu báo cáo xuất ra thời điểm. Ta muốn thêm danh tự. 10 bữa ăn tiệc lớn, không thêm ngươi danh tự. Lý Kế lắc đầu, Doãn giáo sư nói, không muốn tiệc lớn, cầm tên của ta lên cuối cùng. Đi a, ta sẽ đem hòa đá nước chảy trước tiên nghiên cứu tư liệu giao cho ngươi. Ngươi muốn biết rõ này hòa đá rời đi không khí có 200 triệu năm. Đột nhiên lại tiếp xúc không khí, oxy hóa tác dụng đối với nó hư hao thế nhưng là không nhỏ. Thành giao, Ngao Mộc Dương vội vàng hỏi, ai, hai vị lão sư, hòa đá là ta tìm đến a? Lý Kế nói, ta hiện tại thế nhưng là cho ngươi trong thôn bảo hộ khu làm công nha. Doãn giáo sư nói, ta tạm thời cũng lưu lại bảo vệ khu làm công. Thế nào, công bình a? Ngao Mộc Dương nói, những cái này ngược lại không có gì. Ta là hy vọng cầm hòa đá tạm thời lưu ở thôn chúng ta. Các người cầm sở nghiên cứu cần khí giới công cụ mang đến trong thôn. Trong thôn nghiên cứu, đương nhiên, ăn ở thôn chúng ta trong quản. Bữa bữa là hải sản tiệc lớn, được hay không? Bữa bữa hải sản tiệc lớn ta chịu không? Đậu Ba Đào cười gian nói, lão sư, ta có đau nhức phong. Doãn giáo sư thống khoái nói, không có việc gì. Đoạn này thời gian các ngươi hồi trường học làm thí nghiệm. Các ngươi không cần một mực cùng ở bên cạnh ta. Mấy cái tiến sĩ nhất thời hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng muốn lưu lại mỗi ngày ăn hải sản tiệc lớn. Hóa đá bị đưa vào Lý Kế cùng Tô Bằng Huy gian phòng. Vào lúc ban đêm, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Ngao Mộc Dương tạm thời cho bọn hắn đổi đại ngói số bóng đèn. Thiếu chút nữa cầm thôn ủy tiểu trung quanh quảng trường đèn iốt cho đổi qua. Bắt đầu từ ngày thứ hai, có chuyên gia học giả đi thuyền hoặc là ngồi xe đi đến trong thôn. Bọn họ là mang theo một ít công cụ thiết bị. Ngao Mộc Dương tìm đại không phòng cho bọn hắn làm phòng nghiên cứu. Hạng thứ nhất nghiên cứu tối mau ra đây. Đi qua C14 xác định. Phát hiện những cái này hóa đá xuất hiện tại 200 triệu năm trước. Kế tiếp có truyền thông đến nơi. Đây là Ngao Mộc Dương cầm hóa đá lưu lại trong thôn mục đích. Hóa đá là cây ngô đồng. Khả năng hấp dẫn truyền thông những cái này kim phượng hoàng. truyền thông phải báo đạo về hóa đá nghiên cứu. Vậy lượn quanh không ra long đầu thôn cái chỗ này. Doãn giáo sư cùng Lý Kế vẫn rất giảng nghĩa khí đem Ngao Mộc Dương danh tự cho báo ra. Nói là hắn ngẫu nhiên phát hiện những cái này hóa đá. Sau đó mang về đưa cho bọn hắn nghiên cứu. Tại trong chuyện này lập đại công, Ngao Mộc Dương biết được bọn họ nói như vậy rất sợ. Hắn hy vọng thôn nổi danh, cũng không hy vọng bản thân hắn nổi danh. Hắn không ra danh phiền toái đều quá nhiều. Huống chi nổi danh về sau. Khá tốt, hắn lo lắng có phần quá nhiều. Truyền thông nhóm chính là tới tham gia náo nhiệt. Bọn họ căn bản không quan tâm là ai vét lên tới hóa đá. Thậm chí không quan tâm là ai đang nghiên cứu những cái này hóa đá. Chỉ để ý những cái này hóa đá có ý nghĩa gì. Khả năng hấp dẫn bao nhiêu độc giả ánh mắt. Cũng chính là, tại lão Ngao chờ đợi lo lắng chờ đợi. Không ai phỏng vấn hắn. Cũng là ngày chó, nghiên cứu tư liệu không ngừng tống suất. Những cái này hóa đá được gọi là nửa bắt đầu quy. Chúng dính liền bắt đầu quy hướng hiện đại quy tiến hóa quá trình. Nửa bắt đầu mai rùa xác trong có rất rộng xương sườn. Hiện đại quy loại xương sườn tại tiến hóa bên trong đã cùng xương cột sống liền cùng một chỗ. Có thể nói mai rùa chính là quy loại xương cột sống cùng xương sườn. Nhưng từ cơ học góc độ mà nói, rộng lớn xương sườn sắp xếp cũng không thích hợp dùng cho bảo hộ bản thân. Này sẽ dẫn đến chịu lực diện tích tăng lớn, gia tăng bị tập kích xuất hiện tổn hại tính khả năng. Mặt khác, nửa bắt đầu quy hóa đá bối xác vị trí độ dày không đồng đều. Từ lồng ngực phía đầu bộ vị sau này độ dày dần dần giảm dần. Mà lại phía đầu độ cứng cũng càng cao. Phương diện này thành mai rùa mới đầu thực sự không phải là bắt đầu quy dùng để bảo hộ bản thân mà. Là dùng để trên mặt đất khai thác huyệt động chứng cớ. Lý Kế tại một lần lúc ăn cơm sau cho Ngao Mộc Dương biểu thị một chút. Nửa bắt đầu quy khai thác huyệt động thời điểm chính là rụt lại đầu một cái lực chui xuống. Bởi vì 200 triệu năm trước địa cầu đại bộ phận là hải dương. Đáy biển thổ địa tương đối mềm mại. Chúng có thể như một chui vào như vậy toàn. Chui vào, hạ xuống. Khả năng chính là ở trong quá trình này. Quy loại tiến hóa suất có thể đem đầu cùng tứ chi thu vào trong mai rùa thiên tính. Trung quy khoan thành động thời điểm nếu như không thể nhận hảo đầu dễ dàng đụng vào đầu. Ngao Mộc Dương cảm thấy này nghiên cứu rất không rời đầu. Nhưng tỉ mỉ cân nhắc một chút còn rất có đạo lý. Giáo sư các chuyên gia đến nơi không riêng cho long đầu thôn gia tăng cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ. Vẫn gia tăng mùi sách. Hiện tại các thôn dân há miệng ngậm miệng đều có thể nói ra Darwin. Thuyết tiến hóa, vật cạnh thiên trạch, vật đua trời lựa, các loại văn hóa từ. Còn có, giáo sư các chuyên gia đều là cưỡi xe sang trọng mà đến. Bên người có trợ thủ thư ký hầu hạ. Điều này làm cho các thôn dân kiến thức đến tri thức chính là lực lượng những lời này uy lực. Nhìn xem chính mình muốn kiếm tiền không phải là dựa vào nói cái đầu rời bến đánh cá chính là dựa vào cúi đầu cho du khách cười làm lành. Mà nhân gia giáo sư các chuyên gia ngồi trong phòng nhìn xem hóa đá ghi chữ nổi liền có thể lợi nhuận càng nhiều tiền còn có thể kiếm lấy thanh danh. Người trong thôn giác ngộ. Vẫn phải là cung ứng hài tử hào hào đến trường. Vốn 2 năm qua bởi vì du lịch hỏa bạo, trong thôn không ít nhân gia lợi nhuận chút tiền, liền nghĩ để cho hài tử trở về hỗ trợ chiêu đãi du khách. Hiện tại bọn hắn sửa ý nghĩ, còn là nhiều hơn học, làm người làm công tác văn hóa tốt hơn. Quan niệm xuất hiện sợ tới mức Ngao Tiểu Tuấn đều mấy người thiếu niên không được. Bọn họ vẻ mặt như đưa đám tìm đến Ngao Mộc Dương. Tiểu Dương thúc, cha ta bức ta thi trung học. Ta thật vất vả nhanh chịu đựng hết 9 năm giáo dục bắt buộc. Này còn phải cố gắng nhịn 3 năm. Ngao Mộc Dương nói, học tập tốt, nghe đại nhân, học tập mới là cứng rắn đạo lý. Ngao Tiểu Tuấn nói, ta học không, ta không phải là kia khối. ngươi xem ta gần nhất học tập áp lực mặt to, thượng trưởng nhiều xương khối. Cút trứng, đây là đậu. Vậy học tập áp lực quá lớn trưởng đậu cũng có thể nói rõ vấn đề a. Ngươi đây là thời kỳ trưởng thành đến, có thể ta chính là không muốn đến trường. Phản nghịch kỳ thời điểm cứ như vậy, đây là sinh lý nguyên nhân. Không có việc gì, nhịn một chút, vượt đi qua về sau ngươi sẽ thích được học. Nghe lời này, Ngao Tiểu Tuấn hỏi, ta đây là tiến phản nghịch kỳ. Ta có phản nghịch ý nghĩ, là vì sinh lý nguyên nhân. Đúng, vào lúc ban đêm Ngao Tiểu Tuấn cha mẹ đối với hắn tiến hành hỗn hợp đánh kép. Đánh Ngao Tiểu Tuấn liên tục lật vài người nhà tường mới đào thoát. Ngao Mộc Dương đi khuyên can, này sao lại thế này? Như thế nào đánh như vậy hài tử? Ngao Tiểu Tuấn ba ba quát, này gấu thằng nhãi con chính là cần ăn đòn. Đêm nay hắn trở về nói hắn phản nghịch kỳ đến, sau đó để cho hắn làm bài tập hắn liền xé sách bài tập, để cho hắn ăn cơm hắn liền ngã chén, để cho hắn thật dễ nói chuyện hắn liền lăn qua lăn lại. Mẹ nó, lão tử đêm nay không đem hắn phản nghịch kỳ cho đánh chạy không được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.